Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 5 năm 2004. Như thường lệ, sáng chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 148. Tiếp tục theo cái đoạn trước, thì Như Lai cho biết rằng Như Lai là vô lậu, thì Như Lai xa lìa dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Có ba cái chữ lậu đó để ý. Chữ lậu là cái tên khác của chữ hoặc. Chữ hoặc là sai lầm, là phiền não vô minh. Phiền não vô minh là một hoặc. Chữ hoặc đó là tên khác của phiền não vô minh. Rồi chữ lậu cũng là cái tên gọi khác của phiền não vô minh. Cho nên nếu mà chưa xa rời được dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, thì đồng nghĩa với chưa xa lìa được hoặc, được kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc, vô minh hoặc. Tức là hết lậu thì mới là hết hoặc. Hết hoặc tức là hết lậu, hết vô minh. Để cái chữ đó, anh Di Lai là bậc vô lậu, còn phàm phu chúng ta là những người hữu lậu. Tất cả chúng sinh hữu lậu, phàm phu đối với địa vị họ, đối với đời Vị Lai, họ mang mang tiền lộ, nghi vọng trùng trùng. Nó mang tiền lộ tức là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãn. Phía trước của mình là mình mịt mờ, mình không biết rồi mình sẽ đi đâu, mình sẽ về đâu, rồi là tiền lộ mang mang. Cho nên là tôi muốn nhắc với đại chúng là trong cái khi mà mình học, mình tu, mình tư duy, mình quán chiếu, rồi mình có thể xác định được cái tương lai của mình. Tiền lộ của mình không có mang mang, mà có thể xác định được rõ ràng. Cái này nói thì là cái dài mà nó rộng. Tôi nói thí dụ như là vấn đề vãng sanh cực lạc. Thiệt ra nếu mà mình không học cho kỹ về cái pháp môn tịnh độ và tu hành, thì vấn đề vãng sanh cực lạc đối với tất cả những người đệ tử Phật này vẫn cứ là tiền lộ mang mang. vấn đề niết bàn. Không học kỹ, không có tư duy, không có thiền định, vấn đề niết bàn làm thế nào để mình có niết bàn và cảnh giới niết bàn nó ở phía nào trong cái bầu vũ trụ, thế thì vẫn cứ tiền lộ màng màng. Cho nên muốn mà chấm dứt cái tiền lộ màng màng đó là phải tư duy quán chiếu cho kỹ, phải học cho kỹ. Dựa vào cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu mà mình đoán định cái tương lai của mình. Lậu và hoặc của mình còn cỡ nào, nhiều hay ít, rồi từ cái chỗ đó mà mình có được cái niết bàn nhiều hay ít, mình mới có được giờ phút vãng sanh cực lạc nhiều hay ít. Chỗ này là chỗ khó nghe đây nè nha. Bởi vì vãng sanh cực lạc thật sự không phải là chờ cái ngày chết rồi mới ráp nhau lại, mà niệm Phật gọi là hộ niệm để mà đẩy cái linh hồn của cái người chết đó đi về cực lạc mà họ đi được đâu. Chỗ này chỗ khó nghe lắm đấy. Không phải mình đẩy người ta đi, mình ta đi. Giả lại nữa, cái tâm của mình không phải là cái máy ủi, cái máy ban như là máy ban của công nghiệp để ủi đất. Mà đồi nào mình có thể đẩy, mình có thể ban người ta đi được. Máy ủi đất nó ban, nó đẩy. Mà cái đồi cao nó muốn đẩy, ban cái bằng nó còn phải đẩy mấy chục lần nó mới là bằng được. Còn cái con người, người ta mới vừa chết á, người ta còn nhớ vợ gần chết, bất đắc dĩ là phải chết thôi, chứ người ta không có bao giờ muốn đi. Người bên nữ chết cũng vậy, người ta không bao giờ muốn lìa bỏ chồng con người ta. Vậy mà vừa chết rồi cái rồi mình lấy cái tâm, gọi là cái tâm thanh tịnh của mình đẩy người ta đi là ta không phải như vậy đâu, ta không có đi đâu. Và sự thật để tới ngày chết mà mới đem lại mà chú nguyện mà đẩy cái linh hồn nó đi về niết bàn hay là về cực lạc không thể được. Mà niết bàn hay không niết bàn, vãng sanh cực lạc hay không vãng sanh cực lạc, là ngay nơi cái đời sống của mọi người phải tự cải tạo cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân đau khổ phải loại bỏ cái nguyên nhân đau khổ từng phần, từng phần, từng phần. Cho tới khi nào mà mình loại bỏ được hết thì gọi là vãng sanh cực lạc trọn vẹn. Bởi vì cực lạc là gì? Cực lạc là kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc, có danh cực lạc. Chúng sanh nào ở đâu mà không có bị các điều khổ, chỉ thọ dụng các điều vui thôi mà không có bị các điều khổ, thì chúng sanh đó đã vãng sanh cực lạc rồi đó. Cho nên vãng sanh cực lạc là phải ngay trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải có vãng sanh cực lạc. Cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi. Chứ để tới cái ngày mà chết rồi mê là ráp nhau mà hộ niệm đó là đẩy đi không có được. Bởi vì cảnh niết bàn hay là cảnh cực lạc, hai cái cảnh đó của ta học ở đây đó, nó thuộc về liễu nhân. Nó có là từ liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Liễu nhân là sao? Là do cái tâm của ta hoàn toàn không có vô minh phiền não thì cái cảnh đó nó mới có hiện tiền ra, nó mới có hiển lộ ra, nó hiện tiền với cái người mà không còn vô minh phiền não. Chứ liễu có nghĩa là nó hiển lộ ra. Hãy không còn vô minh phiền não thì cảnh cực lạc hiển lộ ra. Không còn kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc thì cảnh niết bàn nó hiển lộ ra. Và hiển lộ mà rõ hay là không rõ thì nó giống như con mắt của tôi đây nè. Mặt trời là dẫn tỏ đó. Nhưng mà nếu thật sự như con mắt tôi mà đuôi 100%, thì mặt trời dù có kể như không bao giờ có đối với tôi. Rồi nếu mà mở mổ sẽ kiểu gì ta trị thuốc mà nó mà ví dụ như bây giờ mắt tôi đây, thì tôi nhìn theo khoa học người ta đo con mắt của tôi nó chỉ còn bằng có 1/10, tức là nó còn xài được có 10%, 1/10 bằng 10%. Cho nên tôi nhìn các vị từ đây tới dưới đó không có rõ gì hết. Là tại sao vậy? Là tại vì con mắt của tôi bị bệnh rồi, già rồi. Còn nếu con mắt của các vị nhìn từ đây tới dưới kia đều thấy rõ, rất rõ, là tại vì con mắt của các vị sáng. Thế thì đối với cái người mà hoàn toàn mù 100% thì ánh sáng, tất cả ánh sáng đều vô dụng. Mà sáng được 10% như tôi thì tôi thấy các vị đó, đếm thì không được, nhưng mà tôi thấy hình ảnh các vị ngồi nghĩa là đại đệ là một hàng là bao nhiêu, có thể thấy đại khái. Mà ở dưới chót xa kia là không thấy một hàng là bao nhiêu được đâu, nhưng mà vẫn còn có thấy. Thế thì thấy rõ, thấy mờ cỡ nào, thấy thật là tỏ, hoặc là không thấy là tùy theo cái con mắt của mình. Thế thì cái việc tu hành của chúng ta đây cũng vậy. Cái cảnh giới bạn nó có cỡ nào, nó có đối với ta, nó cái liễu nhân á, nó làm cho rõ hiển lộ niết bàn cỡ nào, là dựa trên kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc mình đoạn được bao nhiêu thì mình có từng phần niết bàn an lạc. Vì chỉ niết bàn là nó không có phiền não vô minh thì nó mới hiển lộ ra. Chứ nếu có phiền não vô minh thì hoàn toàn không tìm ở đâu trong cái vũ trụ này có cái ranh giới của niết bàn để cho ai đó chú nguyện hay là cầu nguyện hay là gì đó là đẩy mình tới đó. Không có. Có đẩy hoài đi nữa cũng không có tới. Vì niết bàn là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Nó không có cái chỗ mà ai tạo tác ra cho nó được. Phát xuất từ cái chỗ tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Do tâm mình thanh tịnh mà có niết bàn. Cảnh cái nhất cực lạc là tên khác của niết bàn. Sao nào không có phiền não vô minh, không có bị các điều khổ mà chỉ hưởng các điều vui. Chỉ hưởng các điều vui tức là người đó có niết bàn, thì người đó gọi là vãng sanh cực lạc. Đây chỗ đó, đó. Cho nên là mình tự kiếm sanh tiện tu nhất đoán tưởng liệu bất do biệt nhận. Tự mình định đoạt số phận của mình có niết bàn hay không, có được phần nào niết bàn hoặc có niết bàn nhiều ít, tự mình biết có vãng sanh cực lạc hay không, vãng sanh tất cỡ nào, hoặc không có, hoặc được nhiều, cũng tự mình biết. Chứ không có tiền lộ mang mang. Mình không có học kinh điển thì thật sự là tiền lộ mang mang. Mình rất là nghi đây này, cho nên bắt đầu nghi đây này, nghi cả tóc mà nghi. Các vị nhớ rằng niết bàn cũng như cực lạc, cực lạc là tên khác của niết bàn là tên khác của cực lạc. Nhưng mà cực lạc á, cảnh giới cực lạc của kinh Di Đà hay là cái pháp môn Tịnh Độ, người ta nói có những cái phương tiện rất là khéo. Khi nào các vị học cái pháp môn đó, ta có dùng cái từ gọi là đới nghiệp vãng sanh. Hồi nhỏ mình học, tôi không biết, tôi tưởng đâu là mình còn phiền não vô minh vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình tu pháp môn Tịnh Độ á, thì Phật Di Đà nghĩa là dẫn sức cổ, dùng hào quang phóng lôi mình về trên cái cảnh giới đó, để ở đó nghiệp lực tham sân si mạng nghi tham là hỗn hận phu não tật sa mình còn, mà Phật Di Đà vẫn lôi mình lên đó, mình ở đó để mình tu. Hồi đó mình hiểu chuyện đối nghiệp là vậy. Chứ sau này dạy học nghiên cứu mấy mươi năm rồi, cái chuyện đối nghiệp chẳng sinh nó không phải vậy. Chuyện đối là mang còn đeo mang, còn nghiệp lực chưa phủ sạch mà vẫn được phải sanh. Là chính người ta nói hiện giờ này là các vị. Tất cả chúng ta có thể vãng sanh với điều kiện gọi là đới nghiệp. À, có nghĩa là lúc trước mỗi một ngày mình tham sân si giận dữ là 50 lần. Nhưng mà từ khi học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp á, cái tham sân si mạn nghi đó là mình giảm được là 40 lần. Còn lại có 10 lần sân si giận dữ. Như thế là mình còn ở nhà đó, còn chồng đó, còn con đó, còn vợ đó, còn con đó, mà mình vẫn được giảng sanh bằng cái kiểu giảng sanh kia bằng đới. Đới nghiệp là vậy đó. Nghĩa là vấn đề vô minh phiền não mình chưa hoàn toàn phủ sạch. Phủ sạch 70-80% thì mình giảng sanh được 80%, mà còn lại 20% nghiệp gọi là đới nghiệp, nghĩa là mình vẫn sống trong gia đình. Cái từ đối nghiệp giảng sanh là phải học vậy, chứ không phải là cuộc sống này cứ ăn chơi là làm giàu làm có, rồi bất nhân thất đức, rồi mua gian bán lận đủ cách giàu có hết trơn, cái là tới chừng nghĩa là chết rồi, cái rồi rước thầy rồi thiệt nhiều, cái rồi các thiện hữu tri thức đồ quen lớn đó mời lại, cái mượn mấy cái máy niệm Phật của Đài Loan một lần chục máy mở lên cái rồi Phật Di Đà nghe vậy, cái này ông nghe rồi, cái này ông xìa tay xuống, cái ông bỏ hào quang, ông kéo mình lên cái nước ổng á, mình ở đó rồi hàng ngày xuống, không có gì hết, giống như qua Mỹ mà ở bển 5 năm mà lấy được cái giấy là quốc tịch Mỹ rồi, cái là làm gì không làm nữa, cũng có tháng 6 đồng đô, trời chơi kiểu sướng thiệt. Rồi mình không tu vậy tên mà được Phật Di Đà kéo về trên đó rồi ở đó vậy rồi. Cứ có tưởng ăn là có ăn, tưởng mặc là có mặc, vậy sung sức vậy, còn tu không cần biết. Nên là ai hỏi tại sao không tu nhiều nó ôi từ từ chứ có nhầm gì đâu. Cứ chơi thôi thoải mái. Không phải vậy. Thành ra đối với tôi bây giờ, tôi nói thật với đại chúng, tôi thấy rất rõ vấn đề nếp bạn. Tự mình đưa mình được tới cảnh nếp bạn cỡ nào, tự thấy hết, tự biết hết. Và trong ngày mình sống, mình vãng sanh cực lạc được bao nhiêu phần trăm, đều thấy hết, biết hết. Và nếu mình tham sân si phiền não vô minh hoặc nghiệp lậu còn nhiều quá, mà mơ tưởng cái niết bàn, mơ tưởng cái cực lạc là một sự mơ tưởng hão huyền không bao giờ có. Đó là những người sẽ tiền lộ mang vị tri hà vàng. Chỗ đó là khó nghe đó nha. Thành cái đạo Phật đó không phải là duy tâm chủ quan gì hết thảy, nó là làm theo năng lực, ổn theo lao động rất là rõ ràng, rất là khoa học. Không có, càng không có duy tâm siêu hình. Bởi vì đạo Phật không dạy cho người đệ tử mình tin tưởng bất cứ một cái đấng siêu nhân siêu nhiên vô hình tướng nào ở trên mây trên trời gì hết. Bởi vì mây không phải là trên đâu, mà tưởng gọi đó là trên, gọi là trên trời không đúng đâu. Cái phía dưới mình ngồi như vậy đây, mình tưởng đâu nó là dưới, cho nó không có dưới gì hết. Thành ra mình tưởng một đấng siêu nhân siêu nhiên không có hình bóng nào đó, có quyền mang ơn giáo phước nào đó, thuộc về duy tâm siêu hình. Không phải, đâu mà không có cái đó. Cho nên không phải duy tâm chủ quan, không phải duy tâm siêu hình, cũng chẳng phải duy tâm tồn nghi, chẳng phải duy tâm khách quan. Thì cái đó học cái đó thì kỹ đời thì vượt qua được cái cái tiên lộ mang mang di ti hà giảng và khiến pháp tràng ư xứ xứ phá nghi vọng ư trùng trùng. Lúc bây giờ cái là tất cả những cái gì á nó giống như là nó tự tan biến hết trơn, là cũng giống như là trời tạnh mưa thì mây mây mù tan hết. Phá nghi vọng ư trùng trùng, còn bằng không là nghi vọng trùng trùng. Nghi vọng là ta với cái nghi ngờ nó giống như cái lưới vậy đó, nó bao quấn một con cọp, con sư tử rất mạnh mà nếu mà cái lưới mà bao quấn mà trùm nó lên được rồi là con cọp đó là phải thua thôi, phải bị đập chết thôi. Cá voi, cá ốc, cá những con cá lớn thật to như biển rồi dữ dằn lắm mà miệng quỷ mà bao trong cái lưới rồi là con cá đó sẽ bất lực, sẽ bị bắt chết thôi. Anh chỉ nghi thôi là nghi vọng, nghi nó giống như cái lưới vậy. Nó bao nó quấn con người, bao quấn trí tuệ con người, nó bao quấn nó kềm hãm bản thân con người, không hề có được an lạc giải thoát gì hết. Cho nên đây gọi là nghi vọng. Thế thì nếu mà không nhận thức được chân lý thì nghi cái gì? Nghi đây là nghi đời vị lai sẽ còn thân hay là không còn. Đây, nếu mình không học kỹ kinh Đại Niết Bàn, mình không học kỹ kinh Pháp Hoa và tất cả kinh giáo lý của Đạo Phật thì mình không biết đời Như Lai mình còn hay không còn. Mà mình học kỹ rồi đó, thì câu hỏi đó mình có thể giải đáp được. Còn, nhưng mà có cái cách còn của Đạo Phật. Còn mà không còn một cái linh hồn, thành thức duy nhất như là người ta làm vợ mà nó còn cái chất thất đại địa thủy quả phong không kiến thất, đây là bảy món làm ra có cái lửa này. Bây giờ bỏ đi một món là cái ngón tay của tôi thì cái lửa nó mất mà người ta không mất, vẫn còn. Không còn là tại vì thiếu một duyên, khi đủ duyên còn trở lại. Cho nên còn mà không có nghĩa là một cái linh hồn cố định, bởi vì nếu một linh hồn cố định đó, thì nó thành ra thường kiến ngoại đạo. Ok, này tôi nói hoài, nhưng mà nói hoài là tại vì là có những người đâu có phải là nghe mà 20-30 năm nay liên tục đâu. Vì vậy cho nên là có khi tôi nói hoài thì các vị mà nghe thuộc rồi đó thì cũng vì người khác mà ôn lại. Đây. Thế thì cái câu đó mình giải quyết được rồi đó. Ha, mình học Phật mình giải quyết rồi đó. Đời quá khứ thân vốn có hay không vốn có? Nếu nó có thân vốn có thì là nó còn nguyên ra rồi, nó đâu mà có kết tụ lại bằng thất đại thì vô trong địa thủy quả phong không kiến thức. Cho nên là vốn có mà nó có trong cái không có, nó vốn có trong cái không có. Cũng như bây giờ cái đời quá khứ là cái màu tím của hoa lan này vốn có hay không vốn có? Không vốn có ở trong cái nào hết, nhưng mà vẫn vốn có. Vốn có ở trong không gian, ở trong ánh sáng mặt trời, mặt trăng, trong mùa sương, ở trong tất cả những cái dữ kiện ở tương quan trong thế giới hết. Vì vậy cho nên là nó khi mà có cái hoa lan này, cái cây lan này, nó mới có ra cái màu tím, nó hòa hợp vô trong đó, nó thành lan tím đấy chứ. Nhưng mà hỏi cho nó vốn có hồi chưa có cái cây lan này thì cái vốn có của màu tím đó ở đâu? Không bao giờ ai chỉ được. Do vậy cho nên có gọi là sắc, sắc không không là gì đó. Không mà là sắc, sắc mà là không. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không. Mà trong cái không đó mà đủ điều kiện nó lại sanh ra màu sắc, sanh ra vật sắc. Đây, thế thì mình giải quyết đó. Phải học mà giải quyết thôi chứ không có nghi dữ lắm. Thành ra nói quá khứ màu sắc này không có là không đúng, mà nó có cũng không đúng, mà là có mà cũng có, không cũng không, cũng không mà cũng có, không phải có mà cũng chẳng phải là không. Đời hiện tại thân này từ đâu do gì có? Từ đâu? Thế thì cứ lấy cái lý lịch trích ngang là từ cái bụng của má. Từ cái bụng của má nó gom nhóm cái chất liệu gọi là ngũ ngũ ốc từ bụng má. Nhưng mà có thể phải là từ bụng má cỡ vậy đủ chưa? Đó là lý lịch trích ngang mà thôi. Chứ còn nó trung trùng vô tận, không bao giờ nói được. Thế thì là thân này theo đạo Phật gọi đó, theo lý lịch trích ngang gọi là đời hiện tại này, thân này là từ ngũ uẩn mà có, từ ngũ uẩn duyên sanh, ngũ uẩn duyên sanh. Nếu mà chúng ta không học thì chúng ta nghi hoài, nghi vọng ư trùng trùng là vậy. Rồi nếu có ngã thì ngã là sắc hay chẳng phải sắc, ngã ấy là tưởng hay chẳng phải tưởng, thân này thuộc về cái khác sanh ư, thân này có mạng hay không có mạng, thân cùng mạng thường ư hay là thân cùng mạng vô thường ư, thân cùng mạng do tự tại thiên sanh ư, thân cùng mạng là thời tiết sanh ư, hay là thân mạng này là vô nhân tạo ư, hay thân mạng này là thể tánh tạo ư, hay là vi trần tạo ư, pháp cùng phi pháp tạo ư. Thân mạng này sĩ phu tạo ư, thân mạng này do phiền não tạo ư, thân mạng này cha mẹ tạo ư. Cha mẹ tạo ư, đúng. Nhưng mà đó là lý lẽ trích ngang thôi. Ngã ở trong thân hay là ở ngoài có mắt, ngã khắp thân hay chẳng khắp thân, ngã từ đâu đến rồi ngã sẽ đi về đâu, thân ta đời trước là ai, nếu làm việc xa sát sanh có tội hay không tội, dần dần cho đến điều răn thứ năm, uống rượu có tội hay không có tội. Hãy để là ta nêu như vậy, nêu là câu hỏi nghi vấn vậy, còn không biết bao nhiêu câu nữa. Còn vô số điều nghi chấp mơ hồ không quyết đoán như vậy, che đậy làm u tối tâm tánh chúng sanh, do nghi chấp sai lầm sanh ra sáu cái thứ quan niệm: quyết định có ngã, quyết định không ngã, ngã chấp là ngã, ngã chấp là vô ngã, không ngã chấp thấy là ngã mà ngã thấy là không ngã. Đấy. Thế thì là nghi vọng ư trùng trùng là vậy. Nhưng mà có cái điều nha, cái này phải là tôi có thể nói là phải là một nghệ thuật mà do nghiên cứu tư duy kỹ, chứ còn không phải là nghiên cứu tư duy kỹ là nói không có được, muốn nói cho các vị nghe cũng không nói được. Mà muốn nói được là phải người già dặn tư duy. Cũng như cái cô Hiếu Ngọc, cô đi hồi sáng cô đi, cô nói chuyện với tôi. Ở đây tôi nói có những người nào mà sử dụng vi tính mạnh nén địa đó, thầy giáo phải thật chuyên sâu và giỏi tuyệt vời mới lường được cái thiếu sót của cái người học trò mình. Mà nếu thầy giáo mà cỡ bậc trung và cỡ bậc nhất chứ chưa phải là tuyệt diệu đó, thì không lường được cái thiếu sót của học trò mình trong cái trường hợp đó. là cái chỗ tôi nói đây là các vị nào có rành thì mới tính đó nha. Thí dụ như nén đĩa, đĩa chứng đạo ca là 47 băng, hay để là vậy đi, thí dụ vậy, hay là đĩa pháp hoa là 60 băng, thí dụ vậy. Mà nếu mà các vị nén đĩa số 1 mà các vị chỉ tính số 1 thôi ha, rồi đĩa số 1 pháp hoa kinh, đĩa số 1 các vị đánh số 1, đĩa số 2 đánh số 2, đĩa số 3 đánh số 3, đánh như vậy là không bẹt, không sai. Khi mà qua tới số 11 trở đi, qua tới số 22 trở đi, 21 3 trở đi là nó đảo lộn sẽ ngầu hết láo. Đảo lộn sẽ ngầu hết láo, nó không còn thứ tự nữa. Cho nên cái đó là cái điên đầu của học trò, và cái đó là cái sai sót, thiếu kinh nghiệm của cái người nhận thức được cái hậu quả tai hại của học trò mình. Cho nên học chết luôn á. Thì ra tôi nói các vị đấy, muốn đánh con số 1 đĩa 1 á, ví dụ như pháp hoa kinh đĩa 1 là các vị phải đánh số 01 01 mới được. Rồi số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, rồi số 11 thì nó mới làm số 11 cho ha. Nếu mà bỏ cái chữ 0 mà, thì khỏi cần đánh 02, đánh 01 là được rồi. Thì từ đó cho tới 10, rồi nó đánh 11, rồi 20, nó làm 21, đúng không? Mà nếu các vị mà không đánh cái chữ 01 của cái đĩa ban đầu á, là khúc sao trật lất thách rao, nó đảo lộn tùm lum. Mà cái đó là điên đầu à. Nếu mà không kinh nghiệm, không dạy học trò chữ đó ha, nó mò, từng nát cái đầu, tới chừng nó bung ra được thì té ra nó dở vậy đấy. À, cho nên những gì nào xài vi tính để thiếu một chút, xài vi tính là phải vậy, chứ không bắt đầu từ số 11 trở đi là loạn sẽ ngầu hết. Cho nên là cái người phải già dặn về sư phạm và quán triệt thông suốt về cái hậu quả tai hại của học trò mình thì dạy mới gọi là giáo sư tuyệt tuyệt mỹ. Như ở đây nè, ở đây nè, các vị tưởng đâu là tôi nghĩ rằng là tôi giảng không được từ mục từ câu hỏi này, các vị nghĩ vậy, mà thật sự các vị mà đọc ra rồi là các vị cũng nghĩ rằng, thấy rằng mình cũng điên khùng luôn à. Chứ dầu cho ai giảng đi nữa mình cũng không nghe nổi và không nhớ nổi đâu ha. Nhưng mà bây giờ tôi nói một câu mộc, tôi nói một câu mộc các vị đừng có dại dột, mà phải trả lời cái câu này và phải giải sao. Mà tôi nói các vị một câu mộc là các vị đừng có dại dột mà giải thích từng câu. Mà các vị nhớ một điều là tất cả những cái gì hồi hôm nay ai có ngủ chi mau thấy các vị đang lội dưới nước, hồi hôm nay tôi ngủ chi mau tôi thấy tôi đi lạc đường, mà tôi có chiếc xe đạp, mà xe đạp là đạp lúc chạy lúc không, mà tôi là mương dũng không ở trong vườn tượng, tôi hỏi đường ra Chợ Lớn không ai biết. Hỏi Chợ Lớn họ nói đây có cái đây nè, đi ra tới đây rồi tới cái xã Lotomo. À, hỏi với Lotomo là chỗ nào, nó nói thì Lotomo là ở trong cái huyện Sikiri. Rồi nó nói tùm lum tà la mà chỉ hoài. Tôi hỏi gì chứ giờ mấy em có biết Sài Gòn không? Nó nói Sài Gòn là đây không có, ở đây là có cái bằng Latama. À, đi ra đây đi ngã phía này tới Latama. Tôi nào biết Latama, Lotomo, Sikiri là cái gì đâu. Lúc bây giờ tôi đâm ra tôi nghi ngờ, tôi sợ. Rồi sau đó là thấy tôi bị ngủ gió của nó hơi lạnh, nó quá lạnh ha. Cái nó phát là nó thấy tôi lội với cái sông, mà cái sông mênh mông như cái chỗ Cần Thơ, Ga Ba Cần Thơ. Suốt trời ôm, mênh mông trời đất mà lạnh vô cùng. À, thế thì là mà tôi không biết có cái chiếc tàu nào nó lôi nó kéo tôi đi cà rề. Còn tôi thì ôm cái cây nhỏ nhỏ vậy nó kéo xong thấy tùm lum tè lê vậy. Thế thì hỏi cái tàu đó là tàu gì, hiểu của ai, ai đóng, rồi ai kéo, làm sao nói được. Rồi hỏi cái con đường đi đó là con đường ở tên gì, xã gì, còn cái thằng trả lời nó nói đó là tên thằng gì, làm sao có được. Rồi nó nói cái xứ là Sakara Toro Kirimi, chứ chả lớn Sài Gòn nó không biết, thì cái xứ đó làm sao kiếm có được. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những cái sự kiện đó đều là sự kiện của mộng. Cho nên có nói cái gì đi nữa cũng đều là nó bậy nó bạ, nói không có cái gì trúng cái gì hết. Cho nên đừng có nói, đừng có nói, vì nói không có cái gì trúng. Vì sao vậy? Vì cảnh giới đó là cảnh giới của mộng. Các vị có để ý cái đó không? Cảnh giới trong mộng. Tôi chưa muốn nói một cái điều kỳ cục, nhưng mà tôi nhớ lại xưa kia Đức Phật khi mà thuyết pháp, có lúc nói việc của mình, có lúc nói việc của người, có lúc nói việc của vũ trụ nhân sinh, có lúc nói nhiều thứ việc, gặp cái gì Như Lai đều vận dụng cái sự việc đó để mà nói. Thì bây giờ tôi nói như vậy, các vị cái điều này các vị lấy làm lạ, mà đừng có cười. Mà thật sự các cười, các vị cười tôi cũng không có xấu hổ đâu, là vì sự thật của tôi mà. Các vị cười tôi cũng không cần phải sợ xấu hổ. À, có một lần nọ, cách đây cũng lâu rồi, tôi không biết trong cơ thể mình cái gì thì mình cũng không biết, tâm niệm của mình cái gì mình cũng không biết ra. Mà lần nọ tôi đi, tôi gặp một cái chỗ đó trong một cái khu rừng vườn tược lớn lắm, mà có cái chỗ giống như cái chùa, mà cái chùa kiểu nhà quê nó nghèo lắm, cất cái nhà nó mênh mông chứa cả mấy trăm người, bắt phên gì hết à. Mà người ta dọn ăn, người ta đãi ăn, đãi ăn này kia nọ, rau cỏ này kia. Mà có cái điều à, tôi nói cái này là tôi nói trước cả nha, phải là dẹp cái miếng kế chấp một bên mới nghe nổi cái này. Trong cái vụ đãi ăn các món này món nọ là có cái món rau rác để chấp, thì nó chơi nó lấy cất lỏng, nó quậy vô, nó làm giống như là đây là nói bỏ biết cái chấp nha, lấy quậy sạch sạch giống như là ở thế gian người ta lấy mắm ruốc, ta quậy nước mắm để người ta ăn này kia, còn đây giống như mình lấy chao mình quậy ra vậy đó, mà chấm mà ăn rau cỏ này kia. Mà bao nhiêu người ăn vậy mà họ mời tôi ăn rồi tôi vẫn ăn. Úi trời cha, một việc như vậy quái gở vô cùng. Sự thật là quậy cất ra mà chấm ăn. Ha, xấu hổ không? Đục nhã không? Kỳ dị không? Tôi ăn mà tôi buồn, tôi nói ủa sao lại kỳ vậy? Sao lại mình tự thuẫn với người ta rồi mình ăn kỳ cục vậy? Mà ăn mà nó ngại ngại, nó nhần nhận, mà ăn với người ta tới chuyện thức dậy rồi, qua cái giấc tầm bảy tầm ba nó rồi thức dậy rồi, nó mừng nó chứ. Trời, không có, té ra nãy giờ mình không có ăn ha, mừng hết sức. Thì tôi hỏi các vị dây chết, tôi vậy đây mà tôi điên gì mà tôi phải ăn cất, thấy không? Vậy mà trong lúc mộng tôi thấy tôi vẫn ăn, và nhiều người cùng ăn, người ta khuyến khích quậy ra, quậy cho nó sệt sệt sệt chấm rau mà ăn. Trong đó là có rau mát vùng ngọt bạc hà rồi hôm này kêu bị chấm vui, thì mình đâu có ăn vậy, mà mọi người khác cũng đâu có ăn vậy, vậy mà lúc đó vẫn thấy còn. Do vậy cho nên có Phật tử hỏi tôi rằng thầy giảng vấn đề nào thầy cũng chú trọng thực tiễn thầy mới tin. Vậy chứ bây giờ con ma con quỷ đến đây nên nó nhập với người này nè nè, nó bắt nó làm bệnh cho người kia, người kia còn cái con ma kia nó nhập với cái người nọ, nó chỉ cái chỗ kia có cái gì đó, rồi người ta lại đó, người ta lấy, người ta tìm điều là gặp, giống như là cái việc của ma quỷ nó chỉ, người ta gọi cái đó là có thì thầy mới nghĩ sao? Đấy, Thế thì nhờ mấy cái giấc nằm mộng kỳ dị của tôi mới nói với mọi người, theo đạo Phật, cái người mà thật sự mà có thường ngày mà có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, có cái đó vô rồi thì giống như là cái nhà nó có chủ đàng hoàng, mà chủ lại là cái người có được canh gác bảo vệ là những ông quan, thì cái nhà của ông quan thì cái nhà có chủ, mà chủ lại là ông quan có canh gác bảo vệ thì không có tà ma trộm cướp nào, đạo tặc nào vô được. Ở trong đạo Phật dạy người có bát chánh đạo, người mà hàng ngày thường có tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ chi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, người đó thường ngày nghe tiếng chim kêu, tiếng gió thoảng, tiếng nước chảy, tiếng là lá cây khua, đều là cái tiếng cái bằng lục căn, gì đó, đều là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, giống như cái người ở cạnh thì không hề có những cái thứ ma quỷ nào, tà ma nào đến mà quấy nhiễu mà làm rộn ta được hết. Là vì cái nhà của ta nó có chánh niệm, cái nhà của ta nó có chủ. Còn như cái người mà cái tâm tạp nhập tà niệm là tán loạn hôn trầm điệu tử đủ thứ, thì y như cái nhà không có chủ vậy, thì bất cứ cái gió phía nào cũng đều vô được, bất cứ cái thứ bụi gì cũng đều vô được, bất cứ hạng người nào cũng có thể xâm nhập vào nhà được, quấy nhiễu được. Do vậy cho nên theo đạo Phật á, mà phải ráng mà tu tập chánh niệm thì sẽ không có các cái thứ gọi là tà ma quỷ quái đó. Tà ma quỷ quái đó nó là cái vọng nó có với những cái tâm hồn bị vọng, chứ còn nó không vào cái người chánh được. Do vậy cho nên hỏi thầy Tự Thông này, nên tin hay không tin? Tôi nói tin. Là đau khổ thật sự là trong lúc mình còn nằm mộng. Thí dụ như tôi đang nằm mộng, tôi thấy tôi rất ân hận và buồn phiền. Tại sao tôi ân cực? Tôi buồn hết sức, nhưng mà tới chừng tôi thức dậy thì té ra thì cái ân cực đó không phải. Cho nên có ân cực là khi còn thấy mình ân cực là khi còn mộng, mà khi thức mộng rồi cái đó hoàn toàn không có, không tìm đâu có tìm còn đời này. Tôi đã làm gì mà buộc lòng tôi phải lấy cái mộng của bản thân mà tôi không sợ người ta. Tôi lấy cái đó để tôi nói với các bạn này. Cái bài này các vị đừng có giải thích từng món một, mà các vị phải biết rằng Thiên Phật đã dạy từ lâu nhiều lắm, tất cả nhà pháp không bao giờ có cái nào có cái tự tánh của nó. Không, mà không có tự tánh như vậy là tự tánh của nó là không có gì, không có gì tức là không có gì, là không. Vì vậy cho nên các pháp khi mà nó có ra một cái hình tượng như vậy, nó có cái tướng như vậy, mà đối với đạo Phật, cái người tu hành phải tu tập cái thứ tâm gọi là vô tướng tâm. Vì sao vậy? Vì bản tính của nó là không, thì không mà nó giả hòa, giả hợp, rồi đây nó sẽ giả chia đi. Vì vậy cho nên cái tướng của nó mình thấy là có tướng, chứ thật là cái tướng này rất là tạm bỡ, rất là mong manh, rất là giả tạo. Vì vậy mà cái người đệ tử Phật thấy rằng vô tướng, cái tướng của nó tuy là có mà kỳ thật là vô, tướng giả hợp, tướng giả tan. Vì vậy cho nên là để có hợp là có tan, có sinh là có diệt. Vì vậy cho nên cái người đệ tử phải tu một thứ tâm hồi nữa là vô nguyện, không tướng vô nguyện. Vô nguyện là không có nguyện cái gì, không có mong muốn cái gì, mà chỉ mong muốn mình có bát chánh đạo, có thất bồ đề phật, có bát chánh đạo phật, có tứ niệm xứ, có tứ tinh cần, có tứ nhị túc, có ngũ căn, có ngũ lực, mình có cái đó thì mình là mình được an lành, được giải thoát, mà mình không có muốn cái gì. kể cả quả vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn cũng nó là cái quả đó là liễu nhân. Liễu nhân nghĩa là mình hết phiền não, hết vô minh, hết kiến hoặc tư hoặc trần sắc hoặc vô minh hoặc thì bồ đề và niết bàn nó tự hiện, chứ cũng không có muốn. Thì nếu phiền não vô minh mà mình không đoạn không trừ thì có muốn cũng không bao giờ tìm mà đâu có. Cho nên phải tu ba cái pháp tâm muội là không có tướng gì vô. Vì vậy cho nên là tôi đọc một loạt này mà không cần phải giải thích từng món một. Tại vì tất cả những cái món này là những cái món nó sinh từ trong cái giai đoạn còn mộng của những người mộng. Mà những cái mà nó sinh trong mộng thì chỉ có với người mộng thôi. Cho nên dù có nói cái gì cũng không bao giờ trúng được. Có nói cái gì cũng không bao giờ trúng được. Người ta tu hành dục vị tham thiền học đạo, đốn siêu phương tiện chi môn, tâm khế quyền ân nhiên cơ tinh yếu quyết địch, thâm áo khải ngộ chân nguyên, thử tôn nan đặc kỳ diệu, thiết tu tử tế dụng tâm, khả trung đốn nội tinh nhân, tiện thị xuất thần giai tiệm, thử tách phá tam giới dị thập ngũ trụ. Cái người mà tu thiền định tu di hay để là tu không, tu tướng vô nguyện thường xuyên liên tục ở trong ba cái môn tâm mũi đó, thì cái người này có khả năng đập vỡ tam giới và nhị thập ngũ. Mà những cái mà mình đọc hồi nãy là đều là nó sanh từ ở trong bên cái pháp giới hữu vi duyên sanh như huyễn của tam giới và của nhị thập ngũ. Cho nên nó là mộng, nó là huyễn thì làm sao nói được. Vì vậy cho nên không có nói từng món. Viết thì viết đủ đó mà không giải thích từng món. Không giải thích từng món không có nghĩa là không có khả năng giải thích và không giải thích được, mà là có giải thích được cũng vẫn không có cái gì đúng. Chỗ sâu sắc. Thành ra tôi phải nói vậy thôi. Rất sâu sắc. Các vị nào biết đi tìm con đường Phật về quay lại mấy cái băng này tôi nói rồi mò mẫm tư duy. Có người tư duy phải tư duy nhiều chục lần, nhiều chục lần, nghe nhiều chục lần tư duy mới hiểu. Có người nghe một vài lần hiểu, đó là những chủng tánh đại thừa đã theo học giống đã rắm sâu có tới nước rồi. Còn bằng không là phải nghe thật nhiều. Như tôi mà tôi biết rằng tôi nói các vị không dễ gì nghe dễ dàng. Bởi vì ngôn ngữ văn tự không dễ gì mà nói chân lý được. Tuy nhiên là tôi nói tới cỡ đó cũng đã là khó. Đây, cho nên những vấn đề đó ha, quyết định họ quyết định có ngã. Cho nên cái thời kỳ mà Đức Phật thuyết pháp, Phật còn tại thế đó, Đức Phật cũng là đối thoại là nói gì chứ, nói theo thông thường cũng gọi là tranh luận, cũng là biện bác, cũng là tranh luận để cho nó ra lẽ phải, làm dữ dằn lắm trong cái thời gian mà Đức Phật thuyết pháp, biện bác tranh luận đối thoại mới ra được kinh. Do vậy mà bây giờ mình giảng kinh mà mình nói ra cái chân lý thì nó cũng phải đụng chạm, giống như mình tranh luận, mình đối thoại, phân biệt giữa học thuyết này với học thuyết khác, giữa tôn chỉ này với tôn chỉ kia. Những quan niệm như vậy kêu gọi là tà kiến. Tức là mấy chục câu hỏi trên đều gọi là tà kiến. Tà kiến là gì? Là cái nhận thức đó, cái hiểu biết đó là không có đúng với cái chân lý ngay thẳng, mà nó là quanh co dạy dò. Chân lý là phải thẳng tóc, giống như dây mực tàu vậy, chứ nó không có quanh co dạy dò đâu. Mà quanh co dạy dò là không phải dây mực tàu, không thẳng tóc, phải nghe thật thì không phải chân lý. Và đó là tà kiến. Như Lai thì đã dứt hẳn tội gốc tà kiến hữu lậu như vậy. Dứt hẳn tội gốc tà kiến là của hữu lậu. Hữu lậu là những cái gì mà nó còn lọt rớt trong tam giới, trong 25 cõi, là Như Lai đã dứt hẳn hết cái tội gốc đó. Cho nên Như Lai chẳng phải là hữu lậu. Đại Bồ Tát tu chấp, tu thánh hạnh, đại Niết Bàn cũng giúp được những hoặc lậu như vậy. Cũng phải giúp được hoặc lậu như vậy mới thành Đại Bồ Tát thôi. Chư Phật thường không rời thánh hạnh, cho nên tất cả chư Phật đều là vô lậu. Vô lậu có nghĩa là không còn phiền vô minh nữa, không còn tương quan dính mắc với hai với ba cõi và 25 hữu nữa, gọi là người vô lậu. Chứ lậu là nó rọt, nó rớt, nó còn vướng mắc ở trong ba cõi, trong tam giới và nhị thập hữu, trong ba cõi và 25 25 cõi là chia nhỏ, mà ba cõi là tóm lược gom nó lại, là để cái chữ tam giới nhị thập hữu đó. Này cao quý đức vương, phàm phu không khéo tu nhiếp năm căn, nên ba thứ lậu tác động hoành hành, nghiệp ác kéo lôi đến cái chỗ chặt. Bây giờ cái khúc này thì không có lý luận nhiều nữa, mà nó hết sức là thực tế. Vấn đề của Phật tử chúng ta là cái gì? Là cố gắng thu nhiếp năm căn để mà tập chủ năm căn. Căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân. Ý căn tức là chỉ cho tâm. Tâm là cái động cơ để nó biểu lộ cái tính chất thiện hay ác qua ngũ căn. Vì vậy cho nên ta nói thu nhất năm căn mà người ta không nói sáu căn. Ý căn tức là tâm. Tâm giống như ông quan tòa. Còn ông quan tòa thì cái buổi tòa đó, cái buổi xử đó còn người. Mà nếu ông quan tòa mà tuyên bố bế mạc thì không còn bị can tội hay không tội, hay những người dự tính gì ở chỗ cái tòa án để làm gì. Cho nên tâm cũng vậy, thân nhãn nhĩ tỷ thiệt thân biểu lộ ra những cái thiện thì do cái tâm thiện mà có ra những cái hành động, thấy nghe ngửi nếm xúc biết thiện. Nếu cái tâm mà ác thì nó biểu lộ ra cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc cái biết ác, hành động ác. Cho nên phải khéo thu nhiếp năm căn. Ví như người bất, ví như ngựa bất kham, tánh hung hăng có thể làm cho người cởi ngựa đến cái chỗ hiểm nạn. Người không khéo thu nhiếp năm căn cũng như vậy, có thể xa rời pháp lành, gần gũi pháp ác, và sống với pháp ác. Lại ví như voi dữ chưa điều phục, người cởi nó không thể theo ý muốn. Voi có thể đưa người xa lìa thành ấp, đến nơi rừng sâu núi đậm, không khéo thu nhiếp năm căn, có thể đưa người xa rời thành ấp niết bàn, đến nơi rừng đậm ưu bi sanh tử. Tại vì như tôi nịnh bảo vua làm ác, như đứa con hư chẳng nghe lời dạy của cha mẹ sư trưởng. Người không khéo nhiếp thu nhiếp năm căn, nó sẽ khiến cho người làm điều ác chẳng thuận với pháp lành. Hàm phu chẳng nhiếp phu ngũ căn, thường bị địa ngục, ma quỷ, súc sanh làm hại, như giặc cướp làm hại người lành. Cái câu này nó đơn giản vậy. Mình là đệ tử Phật, đừng có xem thường những cái câu này mà đòi những cái gì ghê gớm. Đừng có đòi cái gì ghê gớm. Đọc lại câu này. Hàm phu chẳng tu nhiếp năm căn, thường bị địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh làm hại. Chúng ta bị địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở trên cõi, trong cái kiếp sống trên đời này đấy. Nhưng mà cái tập quán lâu đời á, và người ta sẽ quen chịu đựng cái khổ sở nặng cực nặng nề ở đâu, thành ra cái khổ sở như là cái khổ sở địa ngục, rồi cái thèm thuồng mong muốn khát khao thao thức mà không toại nguyện, nó cũng khổ lắm đó chứ. Cái khổ đó là gọi đó là cái khổ của ngạ quỷ đó. Và còn nhân bất thông cổ kim, như ngư mã như cấm cứ, người mà không có biết nhân nghĩa lễ trí tinh, không biết tâm nguyên muốn giới tam căn cũng thường là gì, thì cái đời sống như trâu ngựa mà mặc áo quần đó chứ, thế là súc sanh đó chứ. Cho nên ngay trong cái đời kiếp của con người, theo cái nhìn của tuệ nhãn của Bồ Tát, thì ngay trong kiếp con người có thể vừa là địa ngục, vừa là ngạ quỷ, vừa là súc sanh. Ấy thế mà được đại đa số những người thế gian thì không thấy đành rồi, mà những người Phật tử cũng chưa nhận được. Chỉ chờ khi nào mà mình rơi vào ở trong địa ngục, gọi là khi chết rồi đó, mình rơi vào ở đâu, ở trong cái lòng quả đất gì đó, mình phải thành ra cái con ngạ quỷ bụng như cái dâm trống sấm cổ, ăn uống như cái lỗ trung kim, mới gọi là mình là ngạ quỷ. Rồi chừng nào có một lông cánh, rồi có bốn chân, thường như là cầm thú, mình mới gọi là đọa súc sanh. Nói như vậy chưa phải đâu. Thật sự chúng ta phải thấy, ngay trong cõi đời này chúng ta có thể giải tỏa, giải thoát được địa ngục, khổ của địa ngục, khổ của ngạ quỷ, cái khổ của súc sanh trên cõi đời đang sinh hoạt, từ đây cho tới chết còn mấy mươi năm nữa, cũng có thể giải thoát được cái khổ của địa ngục, của ngạ quỷ. Còn bằng không khéo, ngay trong cõi đời này vừa có địa ngục, vừa có ngạ quỷ, vừa có súc sanh, chứ không phải đợi chết rồi mới có tam đồ ác đạo. Cái chỗ đó tôi cho là cái chỗ khó nhận. Cái chỗ đó tôi cho là tôi là cái người nói cái việc đó đời nay. Chứ còn từ trước, theo tôi biết, anh em tôi, bạn bè tôi, thầy tôi cũng không ai nói cái đó. Mà tôi thấy rõ ràng cái đó, nói cái đó là hoàn toàn trúng với ý Phật. Không sao. Tôi thêm một cái ý nữa. Nói đây có ai ngồi dưới sông không? Có ai ngồi dưới biển không? Có bị cái khổ mà nặng hụp sông biển không? Nhưng mà các bậc tu hành, người đạt đạo, người ta thấy rằng chúng ta không phải là người ngồi trên khô, mà là chúng ta đang ở trong ái hà thiên xích lãng. Ta đang ở trong khổ hải vạn trùng ha, vậy mà ta tưởng rồi chúng ta ngồi khô, nhiều khi mới mang cái bộ áo đẹp đi hãnh diện, mày coi tao hôm nay mà áo con không tàn vàng ha, áo mới rồi đẹp đẽ ngon lành, tưởng của mình khô ai dè đâu nó ướt nhẹp. Tưởng mình đi trên bờ chứ ai dè đâu mình lặn hụp ở dưới cái khổ hải dạng trùng ba. Đó là sự thật, là bởi vì mình chịu cái cực quen rồi, chịu cái cực nó quen rồi. Thành ra là cái khổ địa ngục mình tưởng đâu mình phải đòi cái gì gớm nữa, chứ vậy chưa phải. Cái sự thật là địa ngục rồi, cái khổ mà thao thức mà trần trọc mà thèm muốn mà khát vọng vô cùng, ăn không ngon ngủ không được, tâm sầu mà thác là ngạ quỷ rồi, vậy mà mình chưa chịu, mình đòi phải là cái bụng giống cái trống sắp nè, khổ thực khí quản để ăn uống nhiên lộ kim thì mình mới chịu là ngạ quỷ lại vậy. Trên chỗ đó tôi thấy rất kỹ, trên đời này những người mà không chịu nghe kinh điển tu hành chút xíu nào hết, mà trí tuệ không bồi dưỡng ha, không bồi dưỡng trí tuệ sẽ không có phát sinh, thì không nhận thức được chân lý. Từ không nhận thức được chân lý cho nên không biết cái khổ là cái gì, cái vui là cái gì, lấy cái khổ mà cho là vui, lấy cái vui mà cho lại là không, không cho là vui mà tưởng là khổ. Thế thì trên đời này có thể vừa là địa ngục, vừa là ngạ quỷ, vừa là súc sinh, đó là con thật. Chỉ có cái là mình nói người ta không có chịu, mình nói là quá người ta đánh mình nữa. Cái sự thật là vậy. Đó là nhìn bằng đạo nhãn của đạo Phật mà thấy thì là rất là tội nghiệp, mà sự thật là vậy. Còn những người mà tu là thật sự là có giải thoát thật sự mà. Nhiều người nói với tôi, cảm ơn tôi, đương nhiên là lâu lâu cũng có người quậy tôi một cái, bởi vì nghe không hiểu tôi, nghe khó chịu rồi cũng có quậy. Nhưng mà không nhầm gì, Phật Thích Ca hồi xưa cũng bị quậy nhiều lắm, chứ không phải là đơn giản. Còn bao nhiêu người nói nghe rất là tội nghiệp, nhờ nghe, hôm nay là tôi mới nghe hai. Ôi, cái bà kỹ sư này phải gọi một lần hai cái thẻ. Hết rồi. Hai thẻ 60 phút. Hết rồi, bà ta xin gọi cái nữa. Kỹ sư đi trước giải phóng 6-7 năm vậy đó. Nói những cái nhẹ nhàng của mình, những cái an ổn của mình, cái hạnh phúc của mình và cảm ơn. Cho nên là địa ngục ngạ quỷ chúng ta phải học cho kỹ rằng ở trên con đường này. Hàm phu chẳng giúp năm căn chạy theo ngũ dục, như người chăn trâu không khéo giữ để trâu phá hại lúa mạ. Cái chuyện này đơn giản vậy đó, nó rất là thực tiễn đó nha. Hàm phu chẳng nhiếp năm căn, thường ở trong ba cõi chịu nhiều khổ não. Ba cõi là mình cứ sống ở trong dục vọng, sống trong vật chất. Có dục tức là dục vọng, có sắc tức là vật chất, có vô sắc tức là mê tín dị đoan quyến vật quan được, tưởng tượng những cái siêu hình không bao giờ có. Tôi không có thời giờ cho tôi nói cái chuyện mà ba cõi là các vị nghe nhiều cái giai thoại ngộ. Tôi nói cái chuyện mà người ta làm mã thôi. Cái gia đình này đi làm mã, cái bà này bà đi làm mã cho chồng, con cái vụ thân minh đó nè. Mà làm mã cho chồng á thì mã xin keo. Xin keo gọi là xin đài á, người bác gọi xin đài á. Nó có cái hai cái củ luôn trong con công á. Cái ông chồng nói bây giờ mẹ con tôi đi làm mộ cho ông đấy. Mộ ông thì cũng tốt rồi, nhưng mà đều chỗ này đất hơi thấp, giờ mà nó cao hơn nữa là mấy tầng cao lên để cho nước nó không có ngập. Rồi xin mẹ con tôi đi làm mộ cho ông. Mà quăng cái đài lên cái xúc cái cửa mà nói ôi vậy là ghê đi quất rất nhiều ha ha du phạt rất là vui vẻ lắm. Tới xin cái đài làm cái mã cái đứa con mà lợi mà bỏ cái thứ nhất cái nó úp hết mà nó buồn, mà bỏ lần thứ hai hai cái nó ngửa hết mà nó cười. Mà bỏ lần thứ ba nữa nó cũng không đạt. Bà nói nó giận cái gì đó. Rồi bác còn nói thừa bác nói à, nó chết á. Là hồi đó là tại vì là ghen chồng, nó tự giận nó chết. Vì ghen chết. Mà chồng đi qua Mỹ, giờ mấy lúc nay làm ăn tiền nhiều lắm, có hai đứa con qua Mỹ rồi cũng tiền nhiều nữa. Thế thì bà nói vậy là nó không chịu rồi, nó phải đòi hoặc là chồng nó làm mã cho nó, hoặc là con cho nó, chứ còn con là con Hiếu Ngọc này là em mà làm mã cho chị thì đâu có được. Chắc nó không chịu vậy đó, đòi chồng với con à. Cái cô Hiếu Ngọc này cổ mới nói, bỏ đưa đi cho con, chỉ đòi cái gì? Chỉ đã chết hồi hai mươi mấy tuổi, làm cho cả nhà đau điêu đứng khổ sở thang bao nhiêu năm trời, mà bây giờ người ta làm cái mã cho tốt mà không chịu là đòi cái gì? Nói nghe thử, bây giờ tôi xin đây. Nó quăng một cái rớp, cái đúng ràng cái ốp cái ngỡ đàng hoàng. Bà già cô Hiếu Ngọc mừng quá, thế là chị chịu rồi, vậy là tốt rồi, mừng quá. Cái cô Hiếu Ngọc này cô nói, con nói thiệt với mợ nha, mợ đi cúng đi lại đầu này đầu kia mà mợ khấn mợ giái tùm lum tè lê đó, mợ cầu siêu đồ cho chị con, hồi nào bây giờ đúng ra cái tiền đó để đi làm phước cái gì khác, chứ còn cái vụ cầu siêu này là không có xong rồi. Hỏi sao con nói vậy? Nếu cầu siêu xong thì chị đã ở cực lạc rồi, sao chị biết rằng là con cự đợi với chị, rồi con làm mã chị thì chị cho phép con làm? Nếu đã siêu rồi thì sao lại ở đây, ở tại cái mồ đây mà bằng lòng cho con làm? Nếu siêu rồi thì mợ hồi đó bây giờ mợ, tức là người bắt phải kêu mợ đó, là má đấy, mợ đi cũng biết bao nhiêu cầu an cầu siêu rồi, năm nay là ông già con là chết, năm nay là 40 mấy năm, mà bây giờ còn bằng lòng cho mợ là sao? Thế là ông chẳng có siêu cái con khỉ khô gì hết, rồi ông vẫn nằm vào cái mã đây, cho nên mợ xin cái là được liền. Ông ok liền, tại vì ông nhờ ông nhớ mở quá cho nên ông ok tức khắc. Có phải vậy không? Đấy trời ơi, là vì cái cô này nó sang băng, nó nghe kinh, không biết mà, nhưng mà kể cho nên nó thuộc dữ lắm. Do chỗ đó cho nên kết luận rằng là phải học, phải nghe kinh, phải học đạo, phải tu hành, chứ còn mà làm phước nhiều cách, chứ không phải là cầu an và cầu siêu mà đúng đâu nha. Nó nói theo kiểu của tôi nói đó, nếu mà cầu an được thì tại sao là cái bọn Taliban nó bắn tượng Phật bể, súng vẫn nổ, tượng Phật vẫn bể là sao? Thế thì cầu cũng được à? Còn nếu cầu an được, tại sao Như Lai Thế Tôn không lập cái đàn mà cầu để cho Hồi giáo đẩy Phật giáo qua bên kia đảo Tích Lan, cho tới ngày nay còn có một nhóm mình đảo Tích Lan, rồi từ đảo Tích Lan mới truyền qua Tây Tạng, qua Campuchia, qua Lào, gọi là Nam Truyền. Là do không cầu được cho nên mới đẩy qua bên Tích Lan. Còn có một nhóm đấy Hồi giáo tuyệt diệt Phật giáo đó. Sau hồi đó Như Lai Thế Tôn quy quyền thế lực đệ tử mà còn gần gũi Đức Phật vậy mà không cầu được là sao? Hàng thấp tăng hiện tiền như vậy mà không cầu được. Cho nên vấn đề này cần phải xét lại. Thầy Từ Thông mới đọc cái bài tham luận rằng là vấn đề này phải xét lại, phải xét lại trong vấn đề giáo dục, phải đề cập giải thích nào làm cho người ta có ăn là thật sự mà không cần phải cầu ăn, làm thế nào dạy cho người ta có giáng sinh cực lạc, có chứng ngộ nếu bạn thật sự mà không có cầu siêu. Đó là lý luận nhau vậy đó. Cho nên vấn đề này phải xét lại. Mà tôi ngày nào tôi còn sống là trong ngành giáo dục này tôi sẽ đặt vấn đề phải bồi dưỡng, phải giáo dục cái hướng dạy cho Phật tử thế nào, chứ không thể làm cái kiểu mơ hồ quyến hoặc này được, không có thể làm cái kiểu mà duy tâm chủ quan, duy ý chí, người ta không muốn vãng sanh mà đẩy người ta đi là sao, mà chính mình cũng không biết cực lạc là ở đâu mà đẩy người ta, à mình cũng không biết niết bàn là ở đâu mà mình lấy cái tâm mình gọi là cái tâm thanh tịnh của mình đẩy người ta đi về niết bàn mà mình chính mình không biết niết bàn là ở đâu. Bởi vì niết bàn là liễu nhân, cho niết bàn không phải là sanh nhân, cho nên tìm cái hướng phía nào đó của niết bàn là không bao giờ còn. Vậy mà mình đẩy người ta đi đâu, đi đâu? Cực lạc cũng vậy, cực lạc cũng là liễu nhân, do tâm thanh tịnh thường ngày ở trong ngũ căn ngũ lực thất bộ đại phần bát tịnh đạo phần, ở trong lục độ, trong vạn hạnh thường tư duy quán chiếu như vậy mà áp đảo được phiền não vô minh. Do vậy mà cái tâm nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh, gọi đó là cái người vãng sanh qua một thế giới không còn bị các điều khổ mà hoàn toàn sống trong cái môi trường, cái hoàn cảnh an vui. Thế thì người đó còn sống vẫn là vãng sanh cực lạc rồi đó chứ. Chứ cực lạc nào có ở phía góc trời nào, vì nó không phải là sanh nhân, nó không phải là chia đất như là đất Quê Kỳ. Quê Kỳ mà mua lại bao nhiêu của Tây Ban Nha, của Bồ Đào Nha, của Anh, không có. Vì cái đó là sanh nhân, đó là hữu vi pháp, đó là vật chất. Thế cảnh cực lạc làm sao, làm sao có phương hướng? Đấy, chỗ này vấn đề lớn lắm. Cô nói cái này nguy hiểm lắm, nó nhiều người chống đối lắm đó nha. Nhưng mà chống là chống, chống là chống trong bụng, chống là chống ghét vậy thôi. Chứ còn là kinh điển là không thể nói khác hơn cái đó được. Chính xác là dựa vào kinh điển là không thể nói khác hơn cái đó được. Nhưng mà cũng may có cái là cái giảng đường của mình ít xịt. Cho nếu cái giảng đường này mà nghĩa là người ta nghe đông nhiều nữa là nguy hiểm, là tôi có thể không còn tới ngày nay. Bây giờ tôi nói gì tôi nói chẳng qua là có nhóm vậy, có vài ba trăm. Phàm phu phàm phu mà không khéo thuộc với nội căn thường ở trong ba cõi chịu nhiều khổ não. Đại Bồ Tát tu thất hạnh đại niết bàn cho nên thường khéo nhiếp thủ năm căn, dứt trừ tham dục sân nhuế si mê kiêu mạn nghi ngờ để được thành tựu viên mãn pháp lành. Bồ Tát mà gọi là Bồ Tát là do đoạn trừ vô minh phiền não mà được cái gọi là Bồ Tát, chứ không phải là cái chức sắc đó là ban tặng gì hết. Những người tu tập pháp đại thừa đại Bồ Tát nếu được nghe kinh đại niết bàn thì được trí tuệ. Khi có được trí tuệ ắt sẽ có chánh niệm, ngũ căn không tán loạn. Bồ Tát thường ở trong môi trường sinh hoạt, niệm tuệ tác động hỗ tương. Ví như người trăng giỏi trâu, vừa xúc dây đi ăn lúa mạ của người thì liền bắt lại, nhờ niệm huệ mà Bồ Tát chẳng thấy cái tướng ngã, chẳng thấy tướng nhân, chẳng thấy tướng chúng sanh, chẳng thấy tướng thọ mạng, tức là bốn tướng đó, mà thấy tất cả pháp đồng một pháp tánh. Vì thế Bồ Tát không khởi tâm tham đắm luyến ai. Phàm phu chúng ta đau khổ là tại vì tham đắm và luyến ai, và chúng ta không thấy được cái pháp tánh. Pháp tánh là cái tánh của các pháp là không. Thực tánh của nó là không, thực tướng là vô. Vì vậy cho nên cái tướng của nó vẫn là vô tướng, tướng vô, ta gọi là vô tướng. Đấy, cái hồi nãy mình nói rồi đó, nó kinh nghe là nó cột, cột xích sao chặt chẽ. Phải thấy được pháp tánh. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma mà xưa kia nói một câu, cái phương pháp tu là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt tiền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Phải làm cho mọi người thấy tánh. Thì phương pháp đó gọi đó là thiền, thiền môn. Rất là hay. Nhưng mà đều theo tôi á, thì tôi cho rằng là muốn dạy người ta thiền môn, cái môn về tu thiền đó, mà thiền môn tức là cái môn tu về thiền, về tư duy, làm thế nào thấy tánh thì thành Phật, chứ không cần văn tự học nhiều. Thì đó là cũng là một phương pháp thôi. Nhưng mà theo tôi á, thì thiền môn vẫn không phải là Bồ Đề Đạt Ma, không có gì là đáng chê, đáng trách và sai trái gì hết, đúng. Nhưng mà cộng thêm cái giáo môn đó thì nó hay hơn. Bởi vì cái giáo môn á, mình dùng ngôn ngữ văn tự phương tiện mà mình diễn đạt cho người ta dễ nghe, người ta dễ hiểu, cho người ta từ từ người ta nhận thức. Thì theo tôi thì giáo môn để đi tới thiền môn, là trong thiền môn, tu thiền môn, cái môn và thiền thì phải học về giáo. Thì hai cái nó không tương thì tôi thấy nó rất là hay. Cho nên các cái ông tổ thiền lại tới thăm người ta, hỏi người ta không có nói nhiều, là vì người ta dạy cái môn về thiền. Ta nói cho một câu ngắn ngủn vậy rồi thì về tư duy quán chiếu, chừng nào ra thì ra, mà không ra thì thôi. Chứ không phải là về rồi nói câu ngắn ngủn vậy rồi về rồi người nào cũng ngộ đạo đâu, không có. Có người đại căn đại trí tu tư duy quán chiếu thấy được chân lý, gọi là người ngộ đạo, còn có người không thấy. Còn như quyền giác thiền sư mà ghi gớm là cái tay quyền giác thiền sư đó, tôi đọc Hoa Nghiêm rồi tôi mới thấy rằng ổng nắm toàn bộ Hoa Nghiêm, toàn bộ Pháp Hoa, toàn bộ Niết Bàn ổng nắm vững. Cho nên ổng làm cái chứng đạo càng thấy khiếp đảm luôn. Tôi phát hiện ra cái là từng bài một là từng bộ kinh một, mà những bộ kinh nó là đại thừa siêu việt vậy, ổng nắm vững hết mới làm ra được cái chứng đạo ca. Tại đó chứng đạo ca đó là nó nói lên là tôi nghiên cứu, tôi thấy là ông quyền giác là thiền môn mà có giáo môn. Bởi vì ông đó là một nhà học rất giỏi, Ngô Tảo Tiên Nguyên Lai Tích Học Vấn, Diệt Tầng Thảo Sớ Tầm Kinh Luận. Chỉ có cái điều là phân biệt danh tướng bất tri hữu, khước bị Như Lai khổ ha trách, sổ tha trân bảo hữu hà ích này. Học giáo môn mà không khéo nó thành sổ tha tân bửu hữu hà ích, rồi thì tùng lai tấn đắng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khách. Tôi trước đã mang danh nghe nhiều học rộng, từng dịch kinh từng giảng luận bấy lâu nay, chỉ phân biệt danh ngôn nghĩa lý chưa có tin tưởng, cho nên tôi bị Như Lai quở là giàu, chỉ như là, cho nên bị Như Lai quả chỉ là người đếm bạc, vào kho bạc đếm không công vô ích. Nếu học giáo môn không mà không có tu thiền môn á, thì như là người vào kho bạc đếm không công vô ích, các biển mênh mông tính số để mà chi, hiểu biết xuông lắm học vị có ra gì, lận nhận mãi chỉ là kiếp phong trần nổi trôi theo dòng năm tháng. Cho nên tu thiền môn nên học giáo môn, và giáo môn nó hỗ trợ cho thiền môn hay lắm. Chúng ta đừng có mình không có phê phán ai hết. Còn đương nhiên là thiền thì không nên, ai là cái người thiền sư mà có trí tuệ là không bao giờ mình dành thiền sư là cái môn độc đáo của mình. Bởi vì thiền là cái chất liệu chung của những người đệ tử Phật. Người đệ tử Phật nào mà không có tư duy, không quán chiếu, không tu thiền là người đó giàu có mệnh danh gắn đầy nhãn hiệu Phật, trong người cũng không phải đệ tử Phật. Thiền là pháp môn tu của đạo Phật, giống như là muối là cái chất liệu ăn của nhân loại. Người nào gọi là người, màu da gì không cần biết, miễn gọi là người, thì trong cái bữa ăn hàng ngày phải có muối. Cho nên muối là chất ăn của chung của nhân loại. Thiền là cái chất liệu tu, phương pháp tu hành chung của những người đệ tử. Còn thiền sư mà muốn dùng làm của riêng của mình, gọi là cái đó là của duy nhất của mình, đó là sai đó. Mà thiền mà đốt hết sách vở khác là không được, phải học giáo môn. Tuy nhiên cái thứ sách vở mà viết tập nhà bậy bạ thì cái chuyện đó là nên đốt, đừng có để cho nó nhuộm vô trong cái đầu óc của những cái người đệ tử của mình, thì điều đó không có sao. Còn kinh sách của môn khác, của Tịnh Độ Tông, của Di Thức Tông, của Quan Nghiêm Tông, của Pháp Tướng Tông, không được hủy hoại. Bây giờ mà nếu mà có dịp mà tôi giảng lại Di Thức một lần nữa là các vị nghe tuyệt chiêu hơn nữa, hay lắm. Không có cái tôn nào mà bỏ, rất hay. Tịnh Độ Tông cũng vậy, Di Thức Tông. Đại Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn chẳng chấp lắm cái tướng chúng sanh, mà hiện làm trò pháp tướng. Để ý bốn tướng rồi nè. Tướng ngã là mình, tướng nhân là những người đối tượng tại với mình, tướng chúng sanh là chỉ tướng tổng hợp lại, mà cũng là chỉ cho cái tướng giả chúng duyên duyên sanh, cố nhất chúng sanh, nghĩa là cái tướng nhân duyên hòa hợp, gọi là tướng chúng sanh. Và tướng thọ mạng, thọ mạng là mình đam mê, mình đấm trước cái, mình rất sợ cái vấn đề chết mà mình ham sống. Tướng chúng sanh là tướng về cái mặt không gian, chấp mắt về mặt không gian. Tướng thọ mạng là nếu mình đam mê thọ mạng là mình chấp về mặt thời gian. Cho nên bốn cái tướng đó Kinh Kim Cang là tôi viết cái vụ đó chứ. Kim Cang chưa ra rồi này kia chưa khai xong được. Gọi là chúng sanh tướng là chấp mắt về mặt không gian, giả chúng dương như sanh, cố viết chúng sanh. Chúng sanh đây là nói về mặt thời gian, vô số nhân duyên trùng trùng vô tận bên trong thời gian hòa hợp lại thành một tướng. Chấp cái tướng đó gọi là tướng chúng sanh về mặt, tức là về mặt thời, về mặt không gian. Còn chấp cái tướng thọ mạng, tức là mình chấp về thời gian. Nếu mình đam mê thời gian là mình sợ chết. Mình đam mê thân tướng mình cho trang nghiêm, cho đầy đủ, cho luôn luôn lúc nào cũng khỏe mạnh, mà mình rất sợ hãi sự bệnh hoạn, sự suy thoái của cơ thể, đó là mình chấp về mặt không gian. Hết giờ rồi, gần đây được rồi. Bồ Tát không khởi tâm tham đắm và luyến ái, để ý cái chữ đó. Tất cả chúng sinh mà đau khổ tràn ngập là do tham đắm và luyến ái. Nhưng nếu không luyến ái thì không có khổ. Không tham đắm cũng là một nguyên nhân làm cho giải khổ. Cái bài hôm nay là cái lý luận về triết lý không không gay gắt, nhưng mà rất là thực tiễn trên cái đời sống tu tập để gột rửa phiền não vô minh của chúng ta. Chúng sanh vô biên phạn nguyện độ, phiền não vô tận phạn nguyện còn hết muôn vô lượng phạn nguyện nằm đạo vô lượng phạn nguyện